Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Tám chỉ kính. Kỳ thực ta cái gì cũng không làm, chính là cùng hai người bọn họ nói chuyện tâm tình mà thôi. Không cần giải thích, không có quan hệ, lần đầu tiên thời điểm đều tương đối nhanh. Hơn nữa, người cái này cũng có 20-30 phút đi. Chứ nói giá tiền, cởi quần áo, tắm các loại, chờ, thời gian, cũng xem là khá, có thể cái cọng lông a. Coi như ta thực sự đã làm gì, làm sao lại có hai cái. Cho nên nói ta rất bội phục ngươi a. Lần đầu tiên liền tìm hai cái, hơn nữa còn là phù tang. Ngươi đây cũng tính là vì nước làm vẻ vang nha. Cút. Trần Kỳ cúp điện thoại, tâm tình thật không tốt. Trên đời này chuyện thống khổ nhất chính là ngươi cái gì cũng không làm, người khác lại nghĩ đến ngươi phạm. Hơn nữa ngươi không có cách nào khác giải thích rõ. Nam nhân cùng nữ nhân lại không giống với. Không có cách nào khác chứng minh mình rốt cuộc còn là không phải lần thứ nhất à. Bất quá nói thật ra, hắn đúng là vì nước làm vẻ vang. Nhưng cùng gọi điện thoại cho hắn lão Lưu tưởng tượng không giống với. Hắn lúc này đây tuyệt đối là vì nước cãi cái đại quang. Tương lai bị người Nhật xưng là quốc dân nữ thần, mang cho phù tang quốc dân vô hạn tia sáng Aragaki Yui đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Cái này thì tương đương với đem phù tang Thái Dương cho đoạt trở về a. Mấu chốt nhất là người Nhật còn sẽ không biết Aragaki Yui ở Trần Kỳ dưới sự trợ giúp phát triển nhất định phải so với nguyên bản lịch sử tốt hơn. Đến khi Aragaki Yui ở phù tang thu được so với nguyên bản trong lịch sử cao hơn vị trí, đồng thời bang Trần Kỳ lôi kéo một nhóm lớn phù tang thiên tài thiếu nữ sau đó. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ liền không nhịn được phá lên cười. Điều này thật sự là quá thú vị. Có thể đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Giờ khắc này, Trần Kỳ nghĩ tới nước Mỹ, Ấn Độ, nước Nga các loại, chờ, các quốc gia, thiên tài thiếu nữ nhóm. Ta nhất định phải đem ta, Adasan thần giáo, phát triển đến toàn thế giới. Trần Kỳ ưng thuận lời nói hùng hồn. Có thể trên thực tế cái này là phi thường khó khăn. Adasan thần giáo tất nhiên sẽ ở phù tang phát triển lớn mạnh. Đây là bởi vì Aragaki Yui có siêu năng lực. Tuy là nàng thời kỳ tột cùng chỉ có thể hoàn toàn khống chế 1.000 người. Có thể cái này cũng không đại biểu nàng chỉ có thể khống chế 1.000 người. Hấp thu giáo chúng, làm cho các nàng tín ngưỡng Trần Kỳ cũng không cần hoàn toàn khống chế. Thậm chí không cần khống chế. Aragaki Yui chỉ cần dùng của nàng siêu năng lực đối với bọn giáo chúng tiến hành thôi miên. Ngoại trừ những cái này chính thức có được đầy đủ thiên phú giáo chúng bên ngoài. Người khác có hay không hoàn toàn khống chế căn bản cũng không có quan hệ. Có thể nếu như muốn đưa cái này hình thức thả ở những quốc gia khác, Trần Kỳ cần phải tìm được một cái cùng Aragaki Yui ủng có một dạng thiên phú người. Cái này cũng không hiện thực. Bởi vì Aragaki Yui siêu năng lực là độc nhất vô nhị. Điểm này tại nguyên bản lịch sử bên trong đã bị xác nhận. Trên thực tế càng là hiếm hoi siêu năng lực, sở hữu giả số lượng thì sẽ càng thiếu. Một ít đặc thù siêu năng lực càng là toàn thế giới độc nhất vô nhị. Tỉ như Trần Kỳ có thể trọng sinh sử dụng đến chính là cái kia, thời gian quay lại, siêu năng lực. Tại hắn có toàn thế giới hầu như hết thảy 35 tuổi trở xuống phái nữ siêu năng lực sau đó. Cũng chỉ phát hiện một cái. Hơn nữa, còn chỉ có B cấp. Không cách nào đối với sinh mệnh sử dụng. Cũng vô pháp đối với đẳng cấp cao vật phẩm sử dụng. Trần Kỳ có thể trọng sinh trở về. Trừ hắn ra lúc đó mạnh mẽ đem thời gian quay lại siêu năng lực đề thăng tới siêu SSS cấp bên. Ngoài, cũng bởi vì lúc đó hắn cùng con kia siêu SSS cấp dị thú năng lượng va chạm, đưa tới không chịu nổi gánh nặng thế giới địa cầu tan vỡ. Kể cả quy tắc cũng tan vỡ, lúc đó để lại cho ta thời gian cũng không nhiều. Trần Kỳ hồi tưởng lại hắn trước khi trùng sinh cái kia 2 ngày. Từ phát hiện hắn siêu năng lực đến hắn triệt để bạo phát, cũng chính là 2 ngày. Nếu như có thể tiếp qua cho ta một chút thời gian lời nói, nói không chừng ta có thể thử một lần. Ở ta đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện lúc, có thể hay không kết hợp ta siêu năng lực, mạnh mẽ đề thăng ta tiện nghi trùng nữ nhi siêu năng lực đẳng cấp. Thậm chí là chân tránh ban tặng các nàng nguyên bản không có siêu năng lực. Trần Kỳ nghĩ tới đề thăng siêu năng lực đẳng cấp, cũng không phải là thật đơn giản đề thăng hiện hữu đẳng cấp, mà là đề thăng tới siêu việt mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả đẳng cấp. Làm cho một cái mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả chỉ quá nhân có siêu năng lực đề thăng tới S cấp, thậm chí là càng cao. Nếu như có thể nói vậy, tương lai cùng dị thú không gian chiến tranh, nhân loại chúng ta thực lực đem sẽ tăng lên một cái đại cấp bậc. Đường muốn từng bước đi. Trần Kỳ đã bắt đầu cú sốc lấy đi bộ. Nếu như mạo hiểm nữa một chút nói, hắn lo lắng vậy thì không phải là dắt đàn sự tình. Adasan thần giáo là rất khó phòng chế. Điểm này Trần Kỳ rất rõ ràng. Có thể cái này cũng không có nghĩa là không cách nào phục chế. Ta quả thực không có cách nào khác tìm được siêu năng lực cùng Aragaki Yui một dạng nữ tính. Ai có thể nói Aragaki Yui cũng chỉ có thể đứng ở Phu Tang đâu. Trần Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Hắc hắc hắc, làm cho Aragaki Yui mượn Phu Tang chánh phủ lực lượng, thu dung những quốc gia khác thiên tài thiếu nữ. Cứ như vậy, không những được làm cho Phù Tang hấp dẫn toàn thế giới cừu hận, vẫn có thể bang ta được đến lớn vô cùng trợ lực. Ta thật là một thiên tài a. Nghĩ xong đây hết thảy, Trần Kỳ hưng phấn bắt đầu tu luyện. Tu luyện loại chuyện như vậy hắn là một ngày cũng sẽ không cắt đứt. Chỉ cần có thời gian, hắn thì sẽ một mạch tu luyện, ở linh khí hồi phục sơ kỳ. Mặc dù tu luyện của hắn tư chất không phải quá tốt, nhưng bởi vì hắn sở hữu 10 năm sau đó toàn thế giới tốt nhất tu luyện công pháp, lại có thể so với người khác trước giờ tu luyện, cái kia tư chất vấn đề hoàn toàn là có thể sơ sót. Chỉ có tự thân mạnh mẽ đại tài là chân chánh cường đại. Hắn tất cả kế hoạch, ý tưởng đều cần lấy hắn đủ cường đại là tiền đề. Cho nên hắn không thể lãng phí thời gian. Tu luyện tự nhiên là suốt đêm không nói chuyện. Trần Kỳ cũng không biết đã ly khai Aragaki Yui đang làm gì. Dựa theo hắn cùng Aragaki Yui ước định, đối phương chỉ cần mỗi tuần hướng hắn hội báo một lần là được. Ngược lại hắn có thể đủ bảo đảm hắn đối với Aragaki Yui khống chế là căn bản không cách nào giải trừ. Cái kia hết thảy đều không cần lo lắng. Chờ đến ta an toàn sau khi về nước, liền đem tu luyện công pháp dạy cho nàng, để cho nàng mang tính lựa chọn truyền thụ cho mới giáo chúng. Cứ như vậy, ta có thể mau hơn đạt được cao hơn cảnh giới tu luyện. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Y Thế Thần Cung xây vào 690 năm. Thần thể cũng chính là cung phụng sùng bái, cũng không phải thần minh, mà là tượng trưng cho Phù Tang thần quyền 3 trong thần khí bát chỉ kính. Cái này thần cung có một cực kỳ kỳ quái quy củ. Mỗi 20 năm y xương pháp ở một khối khác dùng trùng kiến club điện cũng rời tế. Xưng là thức năm rời cung. Lần gần đây nhất đệ 62 trở về thức năm rời cung là ở 2013 năm. Toàn bộ Phù Tang Y Thế Thần Cung ngoại trừ 2 chỗ chính cung bên ngoài, còn có 125 tương ứng với Y Thế Thần Cung liên tiếp club cung. Trần Kỳ hôm nay tới địa phương, tự nhiên là cung phụng có bát chỉ kính chính cung Hoàng Đại Thần Cung. Từ ở bề ngoài đến xem, giống như là Phù Tang cổ đại mễ thương, không có một chút nguy nga đại khí dáng vẻ. Du khách số lượng cũng không tính thiếu. Phụ trách bảo hộ Trần Kỳ nhân cũng đại đa số là ở ngoại vi, cũng không có theo Trần Kỳ đi vào chung. bởi vì trong này thủ vệ là phù tang từ vệ đội cảnh sát, mà không phải là thông thường nhân viên an ninh. Trần Kỳ thời khắc này tâm tính hoàn toàn chính là quan sát tại chỗ. Ngược lại, hắn nhiệm vụ không phải đem bát chỉ kính trộm đi. Hắn cũng biết lấy hiện hữu siêu năng lực mà nói, mặc dù là có thể thành công đem bát chỉ kính từ thần cung bên trong lấy ra, cũng rất khó mang về đến Hoa Hạ đi, bởi vì bát chỉ kính đối với phù tang mà nói ý nghĩa trọng đại. Đây cũng là nó có thể trong tương lai trở thành thần khí nguyên nhân. Ở du khách bên trong nước chảy bèo trôi, Trần Kỳ khoảng cách bát chỉ kính vị trí càng ngày càng gần. Ý chí của hắn cũng một mực cảm thụ linh khí chung quanh ba động. Vì vậy hắn liền phát hiện nhất kiện cực kỳ chuyện thần kỳ. Nguyên bản tự động hướng nào đó một cái khu vực tụ lại linh khí, trong lúc bất chợt rời đi vị trí. Hơn nữa vị trí còn đang không ngừng biến hóa, mà phía trước linh khí tụ tập vị trí liền là công khai bên trong cung phụng bát chỉ kính vị trí. Chẳng lẽ nói có người đem bát chỉ kính trộm đi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?